Sáng nay chúng ta học một cái bài kinh rất là quan trọng, kinh nào cũng quan trọng hết. Chúng ta biết rằng chính Đức Phật đã nói về Tam Bảo bằng ba cái định nghĩa. Định nghĩa một là về Phật Bảo, chư Phật ba đời mười phương. Chư Phật ba đời mười phương là những vị A-la-hán, tự mình giác ngộ, không có cần thầy dạy, là những vị chánh đẳng chánh giác, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đó là Ngài nói về chư Phật. Rồi thứ hai đó là Ngài định nghĩa về chánh pháp. Chánh pháp đó được chư Phật khéo thuyết giảng, có nội dung thiết thực, nhắm đến hiện tại, tự mình chứng ngộ, vượt ngoài thời gian, có hiệu năng hướng thượng. Thì rồi cái thứ ba là Ngài nói về Tăng. Ngài dạy rằng Tăng Bảo là những vị đi theo con đường đúng, con đường thẳng, là những vị gồm bốn đôi tám vị, xứng đáng với tất cả những lễ phẩm tặng phẩm, sự kính bái của nhân thiên, là ruộng phước vô thượng của đời. Thì cái bài kinh này nó sâu ở chỗ là đây là cái chỗ mà chúng ta thấy Ngài định nghĩa thế nào là cái bài Swakato. Xin hỏi trong rung mình có bao nhiêu vị biết kinh đó, cái bài kinh lễ pháp bảo đó, cái bài Swakato, các vị có biết không? Ai vị nào siêng, vị nào đánh dùm cái bài đó, đánh một đoạn ngắn thôi. Swakato Bhagavata Thammo đó, thì đặc biệt ở trong, tôi nói rõ nha, các vị vào ở trong bộ Thanh Tịnh Đạo á, phần định nha, phần định trong đó có dạy rất là rõ, hành giả muốn niệm, muốn tu sáu pháp tùy niệm á, là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Thì trong đó dạy niệm Phật và niệm sao trong Thanh Tịnh Đạo, mà nói ra thì bà con giận nữa. Chứ đa phần Phật tử Việt Nam á, niệm Phật là chỉ biết niệm Nam Mô Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Bổn Sư, còn không nữa thì niệm Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Bụt Tha Giá, hoặc là có người niệm A La Hán, niệm cả đời mấy chục năm mà biết A La Hán là cái gì. Có người khá ăn chút nữa chỉ biết A La Hán có nghĩa là mà ứng cúng, là đáng cúng dường. Nếu mà hiểu vậy thì nó nghèo quá nha, trong khi bà con mở cái Thanh Tịnh Đạo ra, trong đó người ta giải thích cái chữ A La Hán là sao, rồi chữ thiện thệ là sao, rồi chữ vô thượng điều ngự, rồi Phật, rồi Thế Tôn, ở trong đó ta định nghĩa ra làm sao. Mình niệm Phật theo đúng cái tinh thần của Nguyên Thủy á, là mình phải ngồi yên lại, mình suy tưởng về từng cái ý nghĩa của mỗi cái hồng danh thì mới gọi là niệm Phật. Chứ bên trong cái Phật giáo Nguyên Thủy mình không có cái vụ réo tên người ta ra mình niệm, bởi vì nếu mà mình chỉ réo tên mà mình không hiểu nghĩa đó thì nó không có cái công dụng như là mình hiểu nghĩa. Cho nên sáng nay chúng ta cùng nhau học cái bài kinh này, bài kinh là chính Đức Phật nha, chính Đức Phật Ngài giải thích thế nào là Swakato Bhagavata Thammo. Mà dĩ nhiên Ngài không có giải thích từng chữ, mà Ngài chỉ lấy cái ý chính thôi. Ngài giải ý chính thì có cái ông Bà La Môn đó, ông đi đến với Phật Pháp, ông đến với Phật Pháp rồi ông nghe chư tăng, nghe Phật tử tụng đọc mỗi ngày đó, ông nghe ông thấy lạ lạ, không biết cái chữ mà khéo là sao, rồi hiệu năng hướng thượng là sao, rồi vượt ngoài thời gian là làm sao không biết. Cho nên hỏi Đức Phật thì Ngài mới trả lời cho ông. Ngài không có trả lời, tôi nhắc lại, Ngài không có trả lời từng chữ nha, Ngài không có trả lời từng chữ, mà Ngài gom chung lại, Ngài gom chung lại Ngài giải thích. Thì ở trong chú giải nó giải rất là rõ, ở trong chú giải giải rất là rõ mấy cái này. Thì bà con nào xuyên bỏ cái chú giải vô giùm, bà con nào xuyên bỏ chú giải vô. Ở đây mình thấy nè, Sandhitiko có nghĩa là Samangpasitapo. Cảm ơn nhiều, cảm ơn cô giọt mưa nha. Samdhitiko nó có nghĩa là sao ta? Cái chữ sam ở đây có nghĩa là chữ sa măng. Còn Đích Thích Cô đây là Pasitapo, nhớ nha. Sanh Đích Thích Cô có nghĩa là Samang Pasitapo, có nghĩa là tự mình thấy. Là vì sao? Là vì cái Phật pháp của Đức Thế Tôn đó, chính Ngài dạy rằng cho dầu nắm cái chéo y của ta mà không hiểu ta, không làm đúng lời ta thì cũng như xa ngàn dặm. Còn người sống xa ta ngàn dặm mà hiểu được ta, làm đúng lời ta thì giống như đang ở bên cạnh ta. Đó là một bài kinh. Rồi cái điều thứ hai nữa, nó sanh Đích Thích Cô có nghĩa là phải tự mình hiểu, chứ không có ai mà có thể ăn giùm cho người khác no, cho dù đó là cha ruột, đó là mẹ ruột, vợ con cái của mình đi nữa, thì mình cũng không thể nào mà mình có thể vì cái tình thương mà mình hiểu đạo giùm người ta hết. Và không biết bao nhiêu lần tôi trình bày chỗ này, đó là một cái ly cà phê hay là một cái miếng sầu riêng, mình không thể nào mình ăn rồi mình ăn rồi mình diễn tả cho người ta nghe cái mùi cái vị của nó được, trừ phi mình đưa người ta một miếng cà phê, một miếng sầu riêng. Đó là cái chuyện bình thường nhất ở ngoài đời, chứ không có cao siêu như trong Phật pháp nha. Chỉ riêng chuyện ngoài đời, một miếng sầu riêng, một miếng sầu riêng, một miếng cà phê, thì mình muốn cho người ta biết cái hương vị của nó ra sao, thì chuyện đầu tiên là mình là phải đưa người ta đến là tự người ta thưởng thức. Trong đạo mình cũng vậy, trong đạo mình là mình có thương ai đi nữa thì mình cũng phải hướng dẫn cho họ vào đạo và mở đường gợi ý cho họ. Các vị có biết rằng cái nền giáo dục Âu Mỹ và Á Châu nó khác nhau một điểm rất là lớn, đó là đặc biệt là Việt Nam, Tàu hay là Thái, nói chung là cái vùng Đông Nam Á mình có một kiểu giáo dục rất là lạ, đó là kiểu giáo dục nồi nồi sọ. Rồi từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện thi cử bằng cách là học học tủ, học gạo nha. Chứ mình không có cái kiểu giáo dục như Âu Mỹ. Âu Mỹ là bài vở là người ta không có mà tìm cách mà nhồi nhét y như cái xứ của mình, cho nên bên Âu Mỹ không có cái chuyện học học gạo, học tủ, mà chỉ có cái học gạo, học tủ, cho nên nó mới có cái chuyện thi tủ. Là sao? Có nghĩa là thi mà đúng cái bài mình học, nó kêu là trúng tủ nha. Trong đạo không có cái vụ đó, trong Phật pháp mình y như giáo dục Âu Mỹ, có nghĩa là đến với Thế Tôn ngày gợi ý thôi, ngày gợi ý chứ không phải là ngày bác học thuộc lòng giúp nhau từng chú được, cũng phải ngày gợi ý. Thí dụ như ngày nhìn rồi cái căn duyên của mỗi người, như có người thì ngày nói một bài kinh dài, một pháp thoại thâm thẳm như vậy, giải thích từng ly từng tí. Có người thì ngày chỉ nói ngắn gọn thôi. Thí dụ như có vị tỳ kheo mà hôm qua tôi trích dẫn đó, ngày vị tỳ kheo bị bệnh thì Phật chỉ nói thế này: đừng nghĩ rằng ngươi đang bị đau mà hãy nghĩ rằng cơn đau đang có mặt. Người hữu duyên có trí nghe vậy hiểu ngay. Hoặc là ngài gặp một vị mà du sĩ đến họ xin học pháp giác ngộ với ngài, thì ngài chỉ trả lời vắn tắt là: khi thấy thì chỉ biết là có cái thấy, chứ không có cái người người thấy, chỉ có nghe, chỉ có cái sự nghe, chỉ có lỗ tai nó đang làm việc chứ không có ai nghe. Thì rồi một chỗ khác trong kinh giải thích rất là độc đáo về bốn đế như sau: chỉ có sự khổ chứ không có người bị khổ, chỉ có nguyên nhân tạo khổ chứ không có ai tạo khổ, chỉ có sự chấm dứt khổ chứ không có người thoát khổ, và chỉ có con đường thoát khổ chứ không có ai hành trì hết. Mình nghe thấy rất là kỳ, nhưng mà nếu mà mình học giáo lý một hơi căn bản chút, mình mới thấy cái đoạn kinh đó rất là sâu. Là vì sao? Là vì sao nó sâu? Là bởi vì mình không hiểu được cái bài kệ đó, mình không hề hiểu rằng á, là chỉ có sự hành trì chứ không có ai hành trì hết nha. Chỉ có sự hành trì, không có hành trì. Chính vì mình không hiểu chỗ này nè, cho nên khi mình tu ba mớ đó, mình thấy mình hay. 40 thí ba mớ là tưởng của mình là quy sa kha cấp cô độc, ngồi thiền ba mớ là tưởng mình là giống như người một kiền liên vậy đó, nghe đạo ba mớ là tưởng mình là ngài a nan, hiểu ba mớ tưởng mình là ngài xá lợi phất. Rất là nhiều người và rất là nhiều lần trước, rất là nhiều người tôi đã nói thế này: cái người có ba la mật mà sâu dày á, người ta không bị mắc vào những cái tâm bệnh rất là rẻ tiền như vậy. Có nghĩa là người ta làm được bao nhiêu, người ta chỉ có ghi nhận bấy nhiêu rồi tiếp tục đi nữa, chứ không có ai mà thấy mình hay hết. Cái đạo mình nó lạ lắm, khi anh thấy anh hay là anh đã đang dở ẹt rồi. Ngay cả trong thiền định chỉ quán, hay là trong giới luật, trong là bố thí, trong học đạo, trong bất cứ một công đức nào, Thế khi mà mình thấy mình hay là bắt đầu mình dở rồi. Là vì sao? Là vì tất cả phàm phu đều là những con bệnh, đều là những bệnh nhân. Không có ai mà đi khoe với người khác rằng bữa nay tôi uống thuốc hết á. Không ai khoe là bữa nay tôi đi tôi rửa ghẻ, bữa nay tôi xài bao nhiêu bông gòn, bữa nay tôi xài bao nhiêu thuốc tím, bữa nay tôi xài bao nhiêu thuốc đỏ, bao nhiêu anh con. Không có ai mà đi khoe kỳ cục như vậy. Bởi mình đang bị bệnh mà, mình đang bị bệnh. Tôi từ ngày tôi phát hiện ra, thí dụ như tôi bị ung thư, tôi bị tiểu đường, một ngày tôi uống bao nhiêu thuốc, tôi không hình dung ra được cái chuyện mà tôi phải đi khoe cái chuyện đó. Thì cái chuyện mình tu hành của y chang như vậy, cái chuyện mà mình bố thí đó là mình đang uống thuốc, mình chữa cái bệnh bỏng sẻn, bệnh bủng xỉn. Cái chuyện mà mình giữ giới, cái chuyện mình nghe pháp đó, là mình đang uống thuốc. Cái chuyện mà mình ngồi thiền là mình đang uống thuốc. Thì không có ai mà đi tự đắc, tự hào, tự mãn, tự kiêu, tự đại, tự tôn vì cái chuyện mình uống thuốc hết á. Thì cũng vậy, bất cứ một người nào thấy mình đang tu, đang làm phước mà mình thấy hay là người đó đang bị thêm một cái chứng bệnh nữa. Và bản thân mình đã là phiền não rồi, mình đi biết đạo, mình biết đạo, mình đi hành thiền, mình làm phước, bố thí, trì giới mà mình lại kiêu ngạo với những cái thứ đó, coi như mình bị tập bị bệnh tập hai. Đã bệnh là bệnh thêm, bệnh trong bệnh nha. Và những cái này đó phải hiểu được cái đó đó mới gọi là sanhaticcô, phải hiểu được cái đó mới gọi là sanhaticcô. Là vậy đó, tức là chuyện của ai nấy biết chứ không ai biết giùm ai hết. Dạ, chuyện ai nấy biết. Còn mình tu mà mình còn mong người ta biết đó, như vậy là nó hơi lạ, là bởi vì mình tu là mình giải quyết vấn đề của mình. Dạ. Mà còn mong người khác biết có nghĩa là mình tu giùm cho người khác hay sao? Thứ hai là chữ Akaliko. Chữ Akaliko trong chú giải giải thích là Nakalantare Paladayako, có nghĩa là không có một cái hệ thống giáo pháp nào trên đời này, không có một cái công đức tu hành nào mà nó có một cái kiểu cho quả lạ lùng như là đạo và quả trong đạo của mình. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn nha, bà con ghi dùm cái này. Rất nhiều người tầm cho rằng cái quan hệ của bốn đế là giống nhau, là tập đế tạo ra cổ đế, rồi đạo đế tạo ra diệt đế. Cái đó là sai. Mà các vị phải nhớ thế này, ngay trong cái tên gọi á, ngay trong cái tên gọi đó là mình đã thấy cái đó rồi. Đạo đế tiếng Pali gọi là Samudayat. Đạo đế nó tạo ra cái tập đế chứ, tập đế nó tạo ra cái khổ đế, cái này đúng. Nhưng mà cái đạo đế đó tiếng Pali gọi là Maggat, nghĩa là con đường nha. Cái chữ Samudayat của tập đế nó nghĩa là sự tạo ra, cho nên cái tập đế nó tạo ra khổ đế. Nhưng mà cái đạo đế đó, nó không có tạo ra diệt đế mà nó dẫn đến, dạ, nó dẫn đến, nhớ nha, nó dẫn đến diệt đế chứ nó không có phải là tạo ra. Hai cái khác nhau. Hai cái khác nhau. Tôi nhắc lại, tập đế nó tạo ra khổ đế, nhưng mà đạo đế nó dẫn đến diệt đế. Đây là lý do tại sao mà cái đạo đế nó có tên là mắt gác, con đường. Mà con đường này nó không có tạo ra cái gì hết, nó chỉ là dẫn đến nha. Cái ý nghĩa của con đường là dẫn đến, còn cái sáu múi đó giả là sự tạo ra. Thì ở đây đó, một cái người mà đủ duyên lành ba la mật nha, cộng với cái pháp môn hành trì đúng với tinh thần bát chánh đạo, thì nó dẫn đến một cái kết quả là không tiếp tục sống đu ngộ nhận nữa. Tôi nhắc lại, ba la mật đầy đủ cộng với pháp môn hành trì đúng với bát chánh đạo thì nó dẫn đến một kết quả là không còn ngộ nhận nữa. Ngộ nhận tức là misunderstanding, không còn hiểu lầm nữa. Là sao ta? Không còn thấy trên đời này có cái gì để mình thích, và từ đó cũng không thấy trên đời này có cái gì để mình ghét. Thì trong kinh tứ niệm xứ gọi là tham ưu. Ở đây vị tỷ kheo chân chánh tinh cần chánh niệm tỉnh giác, quán thân trên thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, là quán pháp trên pháp, diệt trừ tham ưu ở đời. Thì ở trong kinh tứ niệm xứ tất cả phiền não ngày gom lại còn có tham và ưu thôi. Tham có nghĩa là thích trong cái này cái kia, và ưu là bất mãn cái này cái kia. Các vị nhớ nha. Nếu mà nói sâu thêm một chút nữa thì cái sáu trần nó chia ra hai, năm cái đầu nó gọi là dục trần, còn cái trần thứ sáu gọi là pháp trần. Thì bất cứ cái gì, cái tham ái nào mà nó, cái này tôi nói thiệt chậm nha, bất cứ tham ái nào mà nó còn liên hệ trong cái dục trần á, hễ cái phiền não nào mà nó còn liên hệ trong dục trần á, thì nó mới còn có thích và ghét. Tất cả phiền não liên hệ trong dục trần đều còn thích, đều liên hệ nó thích và ghét. Cho nên dục ái và sân á, nó đi một cặp. Khi nào không còn dục ái nữa thì cũng không còn sân nữa nha. Còn đối với các cảnh thiền thì không, các cảnh thiền ấy, mình có thể thích trong cái cảnh thiền, nhưng chưa bao giờ có chuyện ai nó bất mãn trong cái tầng thiền mà mình đắc hết nha. Riêng cảnh dục thì có, cảnh dục đó mình thích ăn bánh xèo, nhưng mà nếu mà quý tôi ép quý vị ăn tới cái thứ năm thứ bảy thì lúc bây giờ các vị hết thích rồi, và các vị nhìn tới nó là các vị đã muốn muốn muốn trào ra rồi nha. Bất cứ cái gì trong năm dục đó, nó đều có cái mặt trái rất là quái gở, đó là hồi mình mê đó, mình mê dữ lắm mà cái hồi ngán rồi đó là coi như là mửa không kịp. Từ cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đều như vậy hết, ngay cả tình cảm nam nữ cũng đối tượng đó. Hồi nào mình thương, thương sống thương chết, mà tới hồi nó nản rồi đó là chỉ có muốn chết chứ không sống được nha. Nhưng mà riêng cảnh thiền thì không, cho nên đây là lý do vì đâu mà dục ái và sắc dục ái và sân nó là một cặp nha. Và khi mà duyên lành ba la mật nó hội đủ đó, thì tự nhiên hành giả thấy rằng trên đời này không có cái gì để mình thích, rồi cũng không có cái gì để bất mãn, đó là vậy đó. Mà khi mà hành giả thấy như vậy rồi thì tùy theo cái mức độ ba la mật, có người thấy như vậy đó họ bèn đắc, đắc sơ quả rồi ngưng, có người đắc nhị quả rồi ngưng, có người đắc tam quả rồi ngưng, không có đi xa nữa, rồi có người đắc tứ quả mới xong nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, khi mà họ thấy trên đời này á, là mọi thứ là không có gì để thích, không có gì để ghét, tại sao họ thấy được cái đó? Họ dựa vào cái gì mà họ thấy được cái đó? Họ dựa vào cái gì? Dạ thưa, họ dựa vào trí tuệ bốn đế. Họ dựa vào trí tuệ bốn đế. Họ thí dụ như bây giờ tôi có thể chứng minh, thí dụ như họ tu tới niệm xứ, họ biết đi là đi, ngồi là ngồi, nằm là nằm, bao nhiêu năm nay họ tu có bao nhiêu đó thôi. Tôi nhắc lại không có quán chiếu gì hết nha, tôi xin nói rõ không có quán chiếu danh sắc gì hết, cứ chánh niệm trước cái đã, buổi đầu không có quán chiếu gì hết, cứ sống chậm lại, sống chậm lại. Đây là lý do vì đâu mà hành giả tứ niệm xứ ở một số truyền thống như là truyền thống Achanep, truyền thống Mô Cốc, truyền thống Ba Ao, ba truyền thống này họ bắt phải học giáo lý trước, là bởi vì có học giáo lý lót lòng xong rồi đó thì coi như mình đã có tri văn rồi, đã có tri tư rồi, văn ở đâu tư nằm kế bên, khi có văn có tư bỏ túi rồi bắt đầu mình mới tu tứ niệm xứ nha. Phải nói, phải nhớ rõ cái đó. Còn đời Phật có nhiều người họ không có học gì hết mà họ vẫn đắc, là vì sao? Là bởi vì họ có ba la mật sâu dày và cái người dạy họ là thánh nhân nha. Cái thời Phật á, đa phần người dạy cho người ta đắc đạo toàn là thánh nhân không à nha. Còn thời nay đó, cái chiều, cái sâu dày ba la mật của mình làm sao bì được cái người đời thời đó. Rồi thứ hai là cái người thầy hướng dẫn cho mình đó, đâu có phải là được như thời xưa. Thời xưa là ngày là Đức Thế Tôn, là ngày Xá Lợi Phất, Bụt Quyền Liên, A Nan, Ca Diếp. Còn thời này mình đâu có được mấy vị thầy cỡ đó nha. Cho nên thầy bây giờ thua thầy xưa, trò bây giờ thua trò ngày xưa, cho nên mình không có mà là mở kinh ra rồi thấy hồi xưa người ta không học gì đắc, mình bắt chước mình cũng không học rồi đắc. Kiểu giống như là mình thấy người ta không có làm lụng gì hết, cứ ra mua tờ giấy số về làm tỷ phú, mình bắt chước mình cũng không học hành, không làm lụng gì hết, ra mua tờ giấy số ngồi nhịp chân ngồi chờ anh trúng thì có nói chắc cũng hơi lạ nha. Cho nên cái Akaliko đẹp nghĩa là gì? Là khi mà duyên lành ba la mật cộng với pháp môn tu mà nó chính xác rồi thì tự nhiên đạo xuất hiện và quả xuất hiện. Đạo xuất hiện là sao? Là chỉ một sắc na tâm thôi, ngay trong sắc na đó nó có một cái nội dung như sau. Nó có hai nội dung là cắt đứt phiền não bằng cách thấy rõ bốn đế và biết niết bàn là cái gì, chỉ một sắc na thôi. Rồi sau cái sắc na tâm đạo đó lập tức là tâm thánh quả. Thì cái này người không học ở Tỳ Đàm thì tôi chỉ nói tới đó thôi, còn quý vị có học thì tôi nói thêm một chút. Cái người mà đắc đạo á, nếu mà người mà lợi căn là trí nhiều á, thì sao có tâm thánh đạo á, thì tâm thánh quả sẽ xuất hiện ba sắc na. Còn cái người mà động căn mà trí chậm á, thì sao cái sắc na tâm đạo á, thì thánh quả nó xuất hiện có hai sắc na thôi nha, nhớ nha. Cái chuyện đó nó chuyên môn, nó ra là nhức đầu nữa. Cho nên ý, đây là trường hợp duy nhất mà cái quả trổ nó nhanh như vậy, nó nhanh không có gián đoạn, không có gián đoạn nha, tức là đạo đâu là quả tiếp nối ngay sau đó. Và tôi nhắc lại cái hồi nãy nó đắc là đắc cái gì, là hành giả thấy rằng cái người chứng đạo đó, thấy rằng tất cả mọi thứ ở đời là khổ nha, tất cả mọi thứ ở đời là khổ. Cái gì mà nó thuộc về sáu căn, sáu thức, sáu trần, tất cả đều là khổ nha. Tất cả, tôi nhắc lại, Hành giả thấy tất cả cái gì nó thuộc về sáu căn, sáu thức, sáu trần đều là khổ. Tại sao vậy? Một, nếu nó là đắng là khổ đã đành, mà nếu nó là ngọt là dễ chịu á thì nó cũng vô ngã vô thường. Mà cái gì vô ngã vô thường thì cái đó cũng là khổ nha. Cho nên nó hành giả thấy mọi thứ là khổ, mà nếu mọi thứ là khổ thì thích cái gì cũng là thích trong khổ. Nếu mà hành giả hiểu được hai cái này thì hành giả lập tức nhận ra rằng trên đời này không có gì để mình thích và cũng không có gì đáng để mình ghét. Khi mà mình coi nó là đống rác, mình đẩy nó qua một bên thì cái chuyện trong đống rác đó nó có cái gì mình không quan tâm nữa, bởi vì đối với mình nó là cái đống rác rồi nha. Mình không có cần phải lục lọi trong đó, mình thấy đây là xác chuột, đây là phân người, đây là giấy vụn, đây là lon, đây là chai, đây là bắp, đây là vỏ chuối, đây là vỏ dưa, mình cũng cần quan tâm nữa, mình chỉ đẩy nó về một góc, đây là đống rác. Thì các ngài thấy rằng là mọi thứ là khổ là đủ rồi nha. Và nếu mà mọi thứ là khổ, không có gì đáng để thích thì cần gì phải bất mãn trong đó. Đó, cái quan trọng là chỗ đó. Cho nên nói theo A Tỳ Đàm thì cái quả vị Tu Đà Hoàn là chỉ diệt trừ có thân kiến hoài nghi. Còn cái giới cấm thủ thì thích thì cả em thích thôi nha. Bởi vì thật ra cái hoài nghi, cái thân kiến hoài nghi là đủ rồi, còn cái giới cấm thủ là nó được tạo ra từ cái thân kiến hoài nghi nha, nhớ nha, nhớ. Cho nên rất là nhiều chỗ các vị nghe giảng và đọc sách, các vị thấy nói đến quả vị Tu Đà Hoàn, người ta chỉ nói đến hai cái phiền não thôi, đó là thân kiến và hoài nghi. Thân kiến là thấy rằng sắc thinh, sắc thọ tưởng hành thức này là tôi, nó là của tôi, đó là thân kiến. Còn hoài nghi là sao? Hoài nghi là thắc mắc về chuyện kiếp trước, chuyện đời sau mà liên hệ đến cái tôi. Ví dụ như không biết tôi ở đâu, tôi tới đây, tôi chết rồi tôi đi về đâu, không biết hiện giờ tôi là ai trong cái vũ trụ trời đất này mà sao tôi khổ quá, lập lập lập lập lập la. Thì cái đó được gọi là hoài nghi nha, hoài nghi. Thì vị Tu Đà Hoàn nói gọn là ngài chấm dứt được thân kiến hoài nghi. Nhưng mà nói cho đủ thì hỏi vị Tu Đà Hoàn có diệt trừ được tham sân hay không, thì mình mới nói có. Có. Khi một cái người không còn thân kiến hoài nghi nữa đó, thì họ cũng phải diệt, đối với các phiền não còn lại họ cũng phải có cái sự gọi là hạn chế ít nhiều. Thí dụ như vị Tu Đà Hoàn trong tám tâm tham á, thì trong đó có bốn tâm tham hợp tà, tâm tham mà đi với tà kiến ấy, thì vị Tu Đà Hoàn không còn nữa. Còn tâm sân thì sao? Có, tâm sân có. Tâm sân có hai loại, tâm sân gọi là a pa với gam ma ni á, là tâm sân mà có thể dẫn đến sa đọa. Thứ hai là a na pa với gam ma ni á, tức là tâm sân không thể dẫn đến sa đọa nha. Cái tâm sân mà có thể dẫn đến sa đọa là sao? Cái tâm sân mà có thể hại người, làm cho người ta đổ lệ, đổ máu. Cái tâm sân mà có thể dẫn đến cái chuyện sát sanh, đốt nhà, cướp của, giết người đó. Cái tâm sân đó là tâm sân có thể dẫn đến sa đọa. Vị Tu Đà Hoàn đã diệt hẳn cái tâm sân đó rồi, vị Tu Đà Hoàn chỉ còn có cái sân mà không đủ để mà sa đọa. Thí dụ như vị Tu Đà Hoàn có thể khóc trong cái cảnh mà sanh ly tử biệt, khi bị người khác tấn công thì vị Tu Đà Hoàn cũng có thấy khó chịu, nhưng mà vị này không còn cái khả năng phản ứng mà cái kiểu mà tay chân như là người đời người bình thường, người phàm nữa nha. Vị Tu Đà Hoàn không có khả năng mà phiền não kiểu đó nữa, cho nên là ngoài cái thân kiến hoài nghi ra, vị Tu Đà Hoàn đã không còn cái tâm tham tà kiến, tâm tham mà hợp tà đã không còn. Vị đó cũng không còn cái tâm sân mà có thể dẫn đến sa đọa. Vị đó cũng không còn bõn sẻn nha, nhớ cái này phải ghi nha. Tu Đà Hoàn không còn bõn sẻn nữa, có nghĩa là tâm sân của vị này còn yếu lắm. Tâm sân bốn thứ là sân, tật, lận, hối. Sân tức là hờn giận bực bội sợ hãi, còn tật tức là ghen tị, lận là bủn xỉn, hối là rây rứt tiếc nuối. Thì vị Tu Đà Hoàn là chỉ còn có cái rây rứt tiếc nuối và còn một chút phiền lòng thôi, chứ còn riêng cái tật và lận vị Tu Đà Hoàn không có còn, nhớ nha, cái này phải ghi nha. Vị Tu Đà Hoàn do không còn thân kiến nên vị Tu Đà Hoàn tuyệt đối không có còn bủn xỉn. Bủn xỉn đây là sao ta? Bủn xẻn có năm. Đó nghĩa là bủn xẻn chỗ ở, là không muốn xe cái chỗ ở của mình, xẻn tài vật, có nghĩa là không có muốn chia sẻ cái thức ăn vật dụng của mình cho ai. Rồi là bủn xẻn tình cảm, có nghĩa là không có bực bội khó chịu khi mà người của mình đi đến với người khác. Rồi bủn xẻn uy tín, có nghĩa là không có bực mình khi ai mà ké nhờ cậy cái danh tiếng của mình. Chứ phàm phu mình thì bủn xỉn về tiếng tâm, bủn xỉn về tài vật, bủn xỉn về chỗ ở, bủn xỉn về tri kiến là sao? lại không có muốn chia sẻ cái biết của mình cho người khác, sợ người khác họ được giống như mình nha. Thì một người đã không còn thân kiến hoài nghi thì họ cũng không còn cái bỏng sẻn, cái bụng xỉn, ích kỷ, không còn ích kỷ và không có còn cái ganh tị ghen tuông nữa. Nhớ nha, tu đầu quần không có còn tánh ganh tị, mà ghen tuông nó chính là ganh tị nha. Trong tình cảm thì mình gọi là ghen tuông, ngoài tình cảm mình gọi là ganh tị nha. Tình cảm nam nữ mình gọi là ghen tuông, còn ngoài tình cảm nam nữ ra thì mình gọi là ganh tị. Thì vị tu đầu quần không còn hai cái tiền não này nữa nhé. Rồi như vậy thì vị tu đầu quần nói gọn là chỉ có chấm dứt thân kiến và hoài nghi. Nhưng mà đối với trường hợp giảng cái tận kinh mà giảng rộng thì vị đó chấm đối với 10 cái kiết sử, vị đấy có những cái hạn chế rất là nhiều. Rồi ngã mạn cũng vậy, ngã mạn nó có chính đó là hơn bằng thua, đem nhân với hơn bằng thua, 3 × 3 là 9. Nhân là nhân cách nào? Hơn nghĩ là hơn, hơn nghĩ là bằng, hơn nghĩ là thua. Rồi bằng nghĩ là bằng, bằng nghĩ là hơn, bằng nghĩ là thua. Rồi thua nghĩ là thua, thua nghĩ là bằng, thua nghĩ là thua. Như vậy 3 × 3 là 9. Thì vị tu đầu quần chỉ còn lại có 3 thôi, có 3 cái ngã mạn thôi. Thua nghĩ là thua, bằng biết là bằng, hơn biết là hơn. Chỉ còn không có cái 6 cái tà lao kia. Rồi thì gọi là Akaliko, có nghĩa là ngay trong một khoảnh khắc rất ngắn, chỉ một sát na thôi, vị đó thấy rằng mọi thứ ở đời khổ. Mà ngay khi thấy như vậy, vị đó thấy luôn cái thứ hai thì cũng là thích trong khổ. Thứ ba, muốn hết khổ thì không thích trong khổ nữa. Cái thứ tư, sống bằng 3 nhận thức vừa kể đó chính là con đường thoát khổ. Thì cả 4 cái này nó cùng lúc có mặt, cùng lúc có mặt. Khi mà mình biết đây là má của mình thì mình cũng cùng lúc hiểu rằng đây là vợ của ba, con gái của ngoại và con dâu của nội, hiểu ngay lúc đó, nghe kịp chưa? Đó, nó cùng một lúc như vậy đó. Nhìn một cái bà là biết liền, mặc dù mình không nghĩ rõ như vậy nhưng mà tất cả những cái biết đó nó cùng lúc có mặt nha. Nhìn cái người đàn bà nó biết đây là người mẹ của mình, vợ của ba, và con gái của ngoại, và con dâu của nội, hiểu ngay lúc đó như vậy. Thì ở đây cả 4 đế, vì đó lập tức trong một thời gian rất ngắn, chỉ có một sát na tâm, một đơn vị tâm lý cực nhỏ, bất khả phân, bất khả ly, vì nó thấy liền 4 cái sự thật này, thấy rằng mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, và hãy thích trong khổ thì tạo ra cái khổ mới, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa, và sống trong những nhận thức này được gọi là con đường thoát khổ, nha. Thì Akaliko có nghĩa là đạo đâu thì quả ở đó, và đồng thời thấy được khổ cũng như là thấy được tập, thấy được diệt, thấy được đạo. Đồng thời khi thấy 4 cái này thì vị ấy cũng cắt đứt các phiền não theo cái số lượng tương ứng với cái tầng thánh mình chứng. Ngay cái lúc mà mình thấy được khổ tập diệt đạo mà bằng cái trình độ của tu đầu quần thì lập tức mình cũng cắt đứt, ngay trong lúc đó mình cũng cắt đứt thân kiến, hoài nghi, ganh tị, bỏng sẻn, một phần tham và một phần sân, một phần ngã mạn. Các vị nghe kịp không? Đấy, ngay cái lúc đó nó đặc biệt như vậy đó, là trong một khoảnh khắc như vậy, gọi là cái quả vị thánh nhân không có bị ảnh hưởng trong vấn đề thời gian, vượt khỏi thời gian tính. Ok, rồi tiếp theo là Eipasiko, có nghĩa là thách thức mọi thử nghiệm, có nghĩa là trên đời này cái tôn giáo nào, hệ thống tư tưởng nào, ngay cả những công trình khoa học, hễ mình càng đào xới nó thì nó càng nảy sinh vấn đề. Ví dụ như cách đây 3 bữa người ta nói ăn tỏi nhiều nó tốt, rồi tưởng sao ít bữa sau, cái 3 ngày sau người ta nói ăn tỏi nhiều nó có hại, rồi cái 3 ngày tiếp nữa tuần sau người ta nói ăn tỏi có lợi. Nói chung là đó là về khoa học đó. Còn về tôn giáo thì tôn giáo nào hả, mình phanh phui ra về cái nội dung giáo lý đó, sớm muộn, ít nhiều, sâu cạn, rộng hẹp, thế nào cũng nảy ra vấn đề. Nhưng mà riêng cái con đường giải thoát với chư Phật đó, thì càng hành đi thì mình sẽ càng thấy cái vi diệu của nó. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa, Đức Bổn Sư Thích Ca của mình ngày thành đạo 35 tuổi, ngày Niết Bàn 80 tuổi. Kể từ cái đêm thành đạo 35 tuổi gốc Bồ Đề cho đến khi ngày Niết Bàn ở dưới gốc cây Sa La, ngài không cần có thêm một cái nào hết trong nhận thức, trong hiểu biết. Nhớ nha, ngài không cần. Ngài thấy một lần nó là đủ rồi. Ngài không có cần mà bữa nay nói vậy, ngày mai nói khác. Bữa nay mình thấy cái đó đúng rồi, ngày mai mình thấy cái đó sai. Không có. Đức Thế Tôn từ cái đêm thành đạo đến đêm nước bàn, ngài không có đổi khác trong cái nhận thức, bởi vì ngài thấy một lần là đủ rồi. Cho nên trong cái tám nghĩa Như Lai, bát nghĩa Như Lai, cái ý nghĩa tại sao gọi là Như Lai, trong đó có cái nghĩa đó, tức là kể từ đêm thành đạo đến đêm niết bàn, Đức Như Lai nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Và từ cái đêm thành đạo đến đêm niết bàn, những gì Đức Như Lai đã thấy và đã biết nó như thế nào, thì đến lúc thành niết bàn thì mọi thứ y chang như vậy. Và trong trong Trung Bộ ngài nói rằng, này các tỳ kheo, những gì ta đã nói về bốn đế thì ta có nói thêm bao nhiêu lần nữa thì ta cũng chỉ nói như vậy, ta không có nói khác đi được. Và không riêng ta, chư Phật ba đời mười phương cũng vậy, khi nói về cái bốn đế thì cũng nói như vậy chứ không có thể nói khác được nha. Đó là do đó được các ngài được gọi là các đấng Như Lai. Thì cái ý Pasico nghĩa là thách thức thử nghiệm, đây có nghĩa là với một cái nội dung mà hoàn hảo như vậy nha, thì mình càng nghiên cứu, mình càng hành trì thì mình chỉ càng thấy ra cái sự kết nối mật thiết của các vấn đề giáo lý. Còn nếu mà mình thấy ở đó có cái mâu thuẫn là do cái thấy của mình có vấn đề, nhớ cái chỗ này nha. Chứ còn trong tất cả các lời Phật đó, thì luôn luôn nó có một cái hệ thống là mật thiết với nhau, mật thiết với nhau. Có một điều đặc biệt nữa là không ít Phật tử hiểu lầm thế này, họ hiểu hiểu theo cái kiểu mà mẫu giáo đó, có nghĩa là tăng lực đó, là có một nội dung đó, là coi như không có mắc mới thì tăng kinh, là tăng kinh đó thì là không mắc mới thì tăng A Di Đà. Nhưng mà tới hồi mình học cho nó căn bản một chút thì mình thấy rằng cái tăng lực, tăng kinh và tăng A Di Đà nó có một nội dung bổ trợ cho nhau, bổ trợ và hỗ trợ. Bổ trợ có nghĩa là vừa bổ sung mà vừa hỗ trợ cho nhau. Sao tạng A Di Đà mới là ngài phân tích những thế giới và chúng sinh ở một cái góc độ rốt ráo nhất. Tạng kinh á, là ngài nói về gọi là thế giới và chúng sinh ở cái bằng những cái khái niệm, bằng những cái ngôn ngữ bình dân nhất, gần gũi với chúng sinh nhất. Còn tạng luật á, là ngài dạy mình sống theo cái tinh thần của tạng luật, của tạng kinh mà tạng A Di Đà. Nếu ai đây ai mà thấy cái mình dở quá là mới ghi dùm cái đó nha. Tôi nhắc lại, tạng A Di Đà mới là ngài phân tích cho mình thấy về thế giới và về chúng sinh theo cái góc nhìn rốt ráo nhất, để làm chi, để mình không có còn tiếp tục nha, thấy trong đó có cái gì hay không, trong đó có cái gì dở để mà thích, để mà ghét nha. Đó là nói theo cái tạng A Di Đà. Còn tạng kinh đó là ngài nói lại cái nội dung của A Di Đàm, nhưng mà bằng cái ngôn ngữ và những cái khái niệm rất là gần với chúng sinh đời thường nha, daily life. Còn cái tạng luật á, là ngài dạy mình sống theo cái tinh thần của tạng A Di Đàm và tạng kinh. Tôi ví dụ à, bên tạng A Di Đàm á, thì ngài dạy rằng á, là danh sắc thân tâm và vật chất nha, tinh thần luôn sanh diệt trong từng phút, không có gì đáng ngại năm níu, đó là A Di Đà. Còn tăng kinh thì ngài lại nói thế này, sáu căn sáu tầng đều vô ngã vô thường, chết rồi bỏ lại hết, chỉ có công đức tu hành là giúp được cho mình mà thôi, đó là tạng kinh. Qua tới tạng lực thì sao, mình nếu mà mình đem cái đầu dốt dốt mình dòm thấy làm như đất quớt, nó mắc gì hay tạng kia, có sao không có, cái bị nghe nè. Ngài cấm mình không có sát sanh là có nghĩa là mình phải dòm nữa cái tâm sân của mình. Ngài cấm mình không có trộm cắp có nghĩa là ngày kia mình dòm nữa cái tâm tham của mình, có đúng không? Ngày kia mình không có được nói dối có nghĩa là mình phải dòm lại cái tâm tham và tâm sân của mình, đúng không? Bởi vì trong luật kia rất rõ, cái giới nào phạm vô cái phiền não nào trong đó người ta có nói rõ cái đó, tại mình mới học nha. Cho nên á, tôi nhắc lại, tạng luật là cái kiểu sống mà dựa trên cái tinh thần của tạng tạng A Tỳ Đàm. Tại sao tỳ kheo không được giữ y dư, là bởi vì khi anh giữ y dư như vậy đó là anh rõ ràng là anh không có thời giờ để anh kiểm soát cái đời sống của anh rồi nha. Bởi vì anh phải để ý coi cái y của anh để cho nó có bị ẩm mốc, có bị chuột cắn, có bị mưa dột, có bị bụi bặm nhẹ không. Khi mà anh giữ, nói chung là một vị tỳ kheo mà càng nhiều càng dư đồ nhiều, vì nó phải mất rất là nhiều cái thời gian những món đồ đó. Còn các vị cãi thì nó không, tôi giữ vậy thôi chứ tôi không có chăm sóc gì nó hết, thì là bởi vì wow, đó coi nãy giờ họ không nghe gì hết, trời ơi. Rồi tôi nhắc lại, tại sao gọi là Obanayiko? Upanayiko có nghĩa là cái nội dung giáo pháp đó, hướng thượng, dẫn đến sự hướng thượng. Khi ta giữ giới định và tuệ đó, có nghĩa là ta từng bước nâng mình lên. Khi ta giữ giới đó, có nghĩa là sao? là ta đã tự mình chấm dứt cái chủng tử đọa xứ. Nha, khi ta giữ giới đó, là ta đã vạch một cái đường ngăn cách giữa ta với bốn cái loài đọa xứ. Nha, bởi vì ta làm chủ được thân nghiệp và khẩu nghiệp. Khi mà ta tu cái giới là ta đã ngăn chặn, ta đã ngăn cái chủng tử dục, chủng tử sa đọa. Đó là giữ giới. Thứ hai, khi ta tu theo tu tập cái định học á, thì ta đã ngăn chặn cái chủng tử dục giới. Nha, chủng tử dục giới. Mà cái định nó lại có hai. Nếu mà là sắc định á, sắc giới đó, định sắc giới đó, thì mình ngăn cái chủng tử dục giới. Mà nếu mà vô sắc định á, thì mình vô sắc thiền á, thì mình lại là ngăn chặn cái chủng tử sắc giới. Các vị nghe kịp không? Tôi nhắc lại nha. Tại sao giáo pháp của chư Phật được gọi là hướng thượng, là bởi vì ngay cái lúc mình giữ giới là mình đã ngăn chặn cái chủng tử đọa xứ. Khi mà mình tu cái thiền sắc giới đó, là mình tu mình đang ngăn chặn cái chủng tử dục giới. Khi mình tu cái thiền vô sắc đó, là mình ngăn chặn cái chủng tử sắc giới. Và khi mình tu tuệ đó, có nghĩa là mình đã ngăn cái chủng tử luân hồi nói chung. Ồ, đặc biệt như vậy, nhớ nha. Ừ, đặc biệt vậy đó. Ừ. Tôi nhắc lại, khi giữ giới, tôi đang nghĩ quý vị đừng có đưa bông nữa, các vị cứ nói các vị có nghe rõ hay không mà cứ bông hoài, ngộ quá. Tôi nhắc lại lần nữa nha. Thích cái gì cũng vậy, thích mà không có công đức thì sẽ sanh làm cái loài tương ứng. Thích ăn ngon mà không có công đức sẽ sanh làm cái loài ăn tạp. Thích ăn ngon mà không có những cái công đức làm loài ăn tạp. Thích đẹp mà không có công đức sẽ sanh làm cái loài diêm dúa sặc sỡ. Thích thơm, thích thưởng thức mùi thơm mà không có công đức thì sẽ sanh làm cái loài ong bướm hoa, là hoa thưởng thức bông hoa ăn mặc rồi đó. Nói chung mình thích mà mình thiếu công đức. Nó giống như là cái người nhà giàu mà họ thích ăn ngon á, thì họ sẽ có yến xào bào ngư. Còn nhà nghèo mà thích ăn ngon thì rau rác đồ tạp nhạp. Nghe kịp không? Nghèo mà tham ăn, thích ăn á. Nghèo mà háo ăn thì ăn toàn đồ bậy không, mà ăn đồ bệnh không. Ở đây cũng vậy. À, rồi, thích ăn ngon mà thiếu công đức thì sinh lầm loạn tạp. Mà thích đẹp, thích nhìn đẹp mà lại không có công đức thì sinh lầm cái loài hoa què sặc sỡ. Và đại khái như vậy, nhớ cái đó. Thích mà lại thiếu công đức thì nó ra tùm lum. Rồi, cho nên pháp hướng thượng là sao? Pháp hướng thượng có nghĩa là từng bước tu tập. Tôi nhắc lại, mỗi một cái công đức mình tu tập có nghĩa là nó đang đẩy mình ra khỏi một cái gốc ác pháp, đẩy mình ra khỏi một cái gốc sa đọa. Vì sao? Vì mỗi một công đức các vị tu tập đó, nó đều giúp các vị đi ngược lại cái con đường sa đọa. Tôi ví dụ như cái pháp bố thí đi, là mình đang tu hành bố thí đó, là mình đang đi ngược lại cái thế giới của người khó nghèo, nghèo túng. Mình đang giữ giới là mình đang đi ngược lại cái kiểu sống của mấy người yếu thọ, mấy người bệnh hoạn. Bởi vì cái giới uống rượu á, nó giúp cho mình đời đời tỉnh táo, không có bị mất trí, không bị Alzheimer, không bị khùng điên, không bị mental. Còn cái giới nói dối là đời đời mình sinh ra đừng có tính cậy, tính nhiệm, tính nhiệm. Ngay cả trong kinh chú giải nói, cái giới nói dối nó dẫn đến mấy chục cái quả xấu. Thí dụ như chính cái quả nói dối, nó đời sau sinh ra mình bị hôi miệng. Mặc dù cái nhân gần là mình do mình bị bâu tử, do mình không cạo lưỡi gì đó, nhưng mà cái nhân xa là do mình không có giữ giới nói dối nhiều. Không phải hôi miệng là chỉ một nhân, nhưng mà nói dối là một trong các nhân. Rồi chính vì nói dối sinh ra là mấy người cao quá mức, thấp quá mức, mập quá mức và ốm quá mức. Ốm mà gọi là dị đó, ốm kỳ dị, mập kỳ dị, cao kỳ dị, thấp kỳ dị cũng có thể là do quả nói dối. Là vì sao? Là vì nói dối là gì? Là nói sai cái sự thật. Hồi xưa mình có đặt hơi thêm bớt thì đời sau sinh ra cái kích thước mình cũng vậy, hiểu chưa? Hồi đó tôi đọc tôi thấy ngạ lạ, tôi cũng sao mà cái tướng người mà sao nó ảnh hưởng từ đó ra. Nhưng thật ra trong kinh giải thích, ồ, thì ra khi anh nói dối nghĩa là anh sửa sai sự thật, cho nên anh sinh ra làm cái người có cái kích thước kỳ dị. Nhưng mà dĩ nhiên đó là một trong những nhân, chứ không phải thấy người ta vậy là nó đều từ một nhân. Nhớ nha, thì khi mình trêu chọc người khác mình cũng có thể bị cái đó. Thì dường như trong thời Đức Phật, trong 47 vị đại thanh văn có một vị thời gian tu tập tương đương với ngày Ca Diếp Ngã Nang cũng tu 100.000 đại kiếp. Và vị này có một cái thắng hạnh rất là vi diệu, đó là trong tất cả đệ tử của Đức Thế Tôn, là nói về âm thanh là vị này chỉ đứng sau Thế Tôn thôi. Tức là khi vị này nói chuyện, người ta nghe, người ta cứ tưởng là Phạm Thiên nói. Âm thanh thù thắng, đệ nhất diệu âm mà. Tên tiếng Phạn là Lakunakapatiya, cái vị đó có tên đó. Mà vị này có cái âm thanh mà như Phạm Thiên vậy. Hoặc là như tiếng chim ca lăng tần già. Có nghĩa là đám đông xôn xao, khi mà cất tiếng là mọi người phải im lặng để lắng nghe đó. Nó giống như âm thanh của Đức Phật vậy đó. Cái âm thanh đặc biệt như vậy. Nhưng ngài có một cái ngoại hình rất là kỳ cục, có nghĩa là ngài rất là thấp và ngài béo tròn nung nút vậy đó. Rồi nhiều người không biết, họ nhìn ngài, họ coi ngài giống như trò trò hề trò cười vậy đó. Nhưng mà thật ra ngài là một vị đại thánh tăng, cái ba la mật sâu dày và trí huệ thì nghiêng trời. Mà vì đâu ngài bị cái nghiệp kỳ cục như vậy là bởi vì á, nhiều nghiệp cộng lại. Một cái nghiệp thứ nhất là ngài từng là trêu chọc một cái bậc hiền thánh có một cái chiều cao khiêm tốn. Cái nghiệp thứ hai đó là trong tiền kiếp đó, là ngài từng góp ý giảm bớt chiều cao của một cái ngôi bảo tháp, mà không phải là do thiện chí mà do tiếc của, tiếc giùm người khác nó mới vô duyên, hiểu không? Tức là mình thấy phía trước chùa mình xây cái tháp cao 10 mét, cái mình thấy làm nó hơi phí phí sao đó, nó thôi bảy được rồi. Mà ông không ngờ cái ý đó, cái mà ông giảm đó, nó làm cho ông đời đời ông sanh ra, ông lúc nào phước tấn cũng thiếu. Và cái nghiệp ác thứ ba, nó là trong tiền thân đó, có một kiếp đó ngày làm vua. Mà ngày có một cái tật rất là kỳ cục, rất là giống vua trụ ngày xưa đó, vua kiệt ngày xưa có cái tật là ông thích đem tù nhân ra hành hạ, để mà ông vừa nhìn, mà ông vừa uống rượu. Gọi là ông thích bắt mấy cô phụ nữ mà có mang, mổ bụng ra coi cái diện tổng, coi cái hoạt động của bào thai nó ra làm sao. Vua trụ ác vậy đó. Còn ông này thì ông không có ác dữ như vậy, nhưng mà ông có cái này. Ông thích bắt mấy ông cụ bà lão mà lớn tuổi đó, vật lộn với nhau cho ông coi. Và ông nói rằng nhìn cái đám trẻ khỏe mạnh lực lưỡng nó giật thì coi thường quá, thấy thường quá. Nhưng bây giờ mình nhìn mấy ông cụ bà lão mà lụm cụm á, mà mình giật lộn nhau coi cái nó ngộ cái nào, nó ngộ cười vậy đó, không vui, không thích vậy. Tức là đùa giỡn với cái bậc tưởng thượng á, thì đời đời ông sinh ra cũng bị cái nghiệp là có cái kích thước như vậy nha. Cho nên nhiều nguyên nhân lắm. Thì bây giờ tôi trở lại cái nội dung đó, cái Opanayiko có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái pháp này có cái hiệu năng hướng thượng. Khi mà ta giữ giới là ta đã cắt đứt cái chủng tử đọa xứ. Khi mà ta tu tập thiền sắc giới rồi, ta đã cắt đứt cái chủng tử dục giới. Khi ta tu thiền vô sắc lại ta cắt đứt cái chủng tử sắc giới. Khi mà ta tu tập tuệ quán thì ta cắt đứt cái chủng tử luân hồi. Nhưng mà có cắt được tuyệt đối hay là tương đối là còn tùy thuộc vào ba la mật nữa. Cho nên nói chung là tu tập ba la mật là mình tự nâng mình lên một cái chiều cao mới. Đây là lý do vì đâu giáo pháp ngài được gọi là có hiệu năng hướng thượng. Nha, nhớ cái đó nha. Rồi, tiếp theo bà con cho xin bài mới. Bà con cho xin lại cái... Cô ơi, cô viết lộn rồi. Ốm cao mọc là những một trong những cái quả nói dối, chứ không phải là nhân nha. Cho xin cái chú giải, các vị cho xin cái chú giải của... Dạ, đúng rồi, có rồi. Rồi cái thứ hai nữa là... Cái cuối cùng đó là Pachatang Vedatapo, có nghĩa là giáo pháp của chư Phật chỉ dành cho người có trí thôi. Ngay khi mà Phật thành đạo với gốc Bồ Đề đó, ngài có suy nghĩ thế này: đạo ta sâu thẳm, cái đạo mà ta chứng đắc nó sâu thẳm, đi ngược dòng đời, liệu ta nói ra có người hiểu hay không? Ai trên đời này cũng thích ôm ấp nắm giữ, ai trong đời này cũng thích cái này ghét cái kia. Bây giờ ta ra đời mà ta lại nói một cái sự thật là không có gì để ôm ấp, thương thích, thì liệu có người nghe được hay không? Thì lúc đó Phạm Thiên biết được suy nghĩ đó Đức Thế Tôn, thì Phạm Thiên mới hiện xuống, mới lạy Phật. Và thưa với ngài thế này: Phật Thế Tôn, chúng sanh trong đời nó giống như các loại sen. Có những cái bông sen nó mới nhú ra trong sình thôi, có những bông sen nó đã lên khỏi mặt sình mà nó còn nằm trong nước. Và có những cái bông sen nó đã ngôi được khỏi mặt nước, nó chờ nắng gió mưa sương mà nó nở. Rồi có những cái sen là nó đã hé hé nụ, nó chỉ chờ một buổi sáng là nó nở ngay. Thì chúng sanh trong đời cũng có nhiều loại nhiều hạng, mong Thế Tôn hãy nghĩ đến chỗ đó mà có lòng đại bi mà đi thuyết pháp độ sinh. Thì mình thấy tuy là cái đạo này khó thấy thiệt, nhưng mà không phải là không ai hiểu. Bởi vì các vị nhớ có chuyện này nè, cứ mỗi lần có một vị Phật ra đời là có vô số người được nghe pháp. Chư Phật luôn luôn nhắm đến hai đối tượng sau này để thuyết pháp, cái này chắc phải ghi, cái này phải ghi. Chư Phật luôn luôn nhắm đến hai loại, hai cái đối tượng này: một là người có khả năng chứng đạo, và hai là người có khả năng hiểu đạo. Cho dù hôm nay họ không có khả năng chứng đạo với Ngài, nhưng với những gì họ nghe được từ Ngài, họ sẽ đắc đạo ở đời vị Phật khác. Nhớ nha, có hai đối tượng mà để chư Phật thuyết pháp độ sinh: một là người có khả năng chứng đạo, hai là người có khả năng hiểu đạo, là Ngài cũng coi là đối tượng. Đây là lý do vì đâu mà cứ mỗi vị Phật ra đời có vô số người đắc đạo. Ở đâu ra? Không phải dưới đất trung lên, không phải trên trời đất xuống, mà đây là toàn là những cái người đã từng học đạo với chư Phật ba đời mười phương, học bằng nhiều cách, gián hoặc trực tiếp. Gián trực tiếp là sao? Là học thẳng ngay với chư Phật, còn gián tiếp là như đây đây đây đây, đây. Cứ nghe mà lai ra rơi, nghe rớt, nghe vương, nghe vãi, thấy như vậy đó. Nhưng mà có một ngày khi mà duyên lành hội đủ, họ cũng đắc quả được. Chẳng hạn như đời Đức Phật Thích Ca mình còn sống, còn tại tiền có một buổi thương Ngài lắm, đọc tới thương lắm. Ngài là một ông vua đi tu, là một đấng pháp vương, cha làm ba cõi, là tứ sanh từ phụ, vậy mà cái chuyện đói no là chuyện rất là bình thường. Đấy. Cứ mỗi lần Ngài đi độ sanh, nó có nhiều cái trường, có nhiều cái bữa đó, Ngài vì độ một người đó, mà Ngài phải nhịn đói, khổ vậy đó. Chẳng hạn như bữa đó Ngài đợi gần tới giờ ăn, Ngài mới đi bát, thay vì ta đi trước lúc 8 giờ 9 giờ đi, bữa đó Ngài cố ý Ngài đợi tới 10 giờ 10 rưỡi Ngài mới đi. Tại sao? Là tại vì Ngài biết rằng bữa nay Ngài sẽ gặp một người rất là đặc biệt, đó là một cặp vợ chồng già. Ngày ông bác này đứng trước nhà đó, thì hai vợ chồng này mới đang dọn cơm mà sắp ăn, họ thấy ngày ông bác cái họ mới nói câu thế này: dọn cơm ra mà ăn cũng yên. Miệng nói vậy nhưng mà ta vẫn cầm cái nồi cơm đi ra múc miếng bỏ vô bát cho ngài. Thì ngài lấy tay ngài chặn lại, ngài không có nhận. Thì hai ông bà mới ngạc nhiên. Hai ông bà mới nói bằng cái tiếng Ma Cà Thá đó, tiếng Ma Kiệt Đà đó. Cái này nói bằng tiếng Việt thì nghe nó mới hay nè, tôi nói bằng tiếng Ma Kiệt Đà nghe mới hay. Hai ông bà nói: thiết khú mà sao không có nhận thiết khăn? Có nghĩa là người ăn xin mà tại sao không có nhận đồ ăn? Thiết khú là người ăn xin mà thiết khăn là đồ ăn. Thiết khăn là food á. Thiết khú mà sao lại từ chối thiết khăn? Hiểu không? Nó hay cái chỗ là hai chữ thiết. Giống như tôi thuyết pháp, tôi có cái câu này quý vị. Tôi thích câu này, tôi thích lắm. Ai thường sống trong đê chim sẽ thường gặp nightmare. Nó hay cái chỗ chữ đê và chữ nai. Nghe kịp không? Tôi thích mấy câu lắm. Ai thường sống bằng đê chim thì kẻ đó sẽ thường gặp nightmare. Những câu nó dễ nhớ. Thì hai bạn mới hỏi tại sao thiết khú mà lại từ chối thiết khăn? Tại sao người ăn xin mà lại từ chối thức ăn? Thì ngài mới trả lời thế này: không phải thiết khú nào cũng cần thiết khăn. Bởi vì thiết khú có nhiều nghĩa. Một là thiết khú là người đi cần đi xin thiết khăn, cũng là một nghĩa. Nghĩa thứ hai, thiết khú là cái người hiểu rõ cái trần gian này là của tạm, ghé ăn bữa rồi bỏ đi luôn, nó không đáng để mà lưu dấu là đời đời, vì thế giới này chỉ là thế giới của danh sắc thôi, hay gì nữa. Thì hai bà vừa nghe xong cái câu mà nó là cuộc đời này nó chỉ là chỗ ghé lại để ăn một bữa rồi đi, không khóa cái công. Hai vợ chồng đen đắt ngay quả vị A Na Hàm. Thì coi như bữa đó Đức Thế Tôn ngày đói, chỉ gặp như tôi đổ xong tôi ra ngoài tiệm, tôi kêu ông tôi ngồi tôi ăn với mắt, nhưng mà ngày thì không, ngày là bữa đó ngày đầu ông bắt không rồi về độ được hai vợ chồng, nó là đủ cái ngày đó rồi đó. Thì cái chuyện nó đến tai Chư Tăng thì nghe ngày cái này kể Chư Tăng nghe là hôm nay có một cái chuyện có duyên sự như vậy. Thì Chư Tăng mới ngạc nhiên: bạch Thế Tôn, do cái duyên sự gì mà hai vợ chồng đó già cả không có biết Phật pháp, mà chỉ nghe một câu mà đắc đơn giản quá, chúng con tu coi như là mấy chục năm mà không có nghĩa lý gì hết, chưa được như họ. Thì ngài mới nói rằng hai ông bà này bây giờ thấy họ như vậy đó, chứ đời Phật Ca Diếp hai ông bà là một cặp vợ chồng là kiểu Phật tử tào lao với mình thì nè, vô chùa nghe pháp rồi nghe tay này nó qua tay kia mới hiểu vậy cho, nhưng mà cái lỗ tai nó cứ nghe hoài, cứ là thân tâm này chỉ là danh giới sắc, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, nghe ở cứ kiểu mà nó chớp nó nhán, chớp nó nhán, nhưng mà nó chớp nhán nhiều lần thì nó cũng sáng, thì nghe hiểu chớp nhán nhiều lần giống như mấy bà nấu ăn cứ thử cứ nêm thứ nêm hỏi nó no thôi phải không. Thì mà chớp mà nhán, mà nó chớp nhiều lần mà nó nhán nhiều lần nó cũng sáng, vậy sao nó cũng sáng, đuôi sao cũng sáng. Cho nên do cái ông bà cứ nghe hoài nghe cái câu mà thân này chỉ là của tạm, chỉ là danh sắc, sanh diệt thay đổi trong từng giây phút, thì cứ nghe hoài nghe hoài nghe hoài vậy đó, thấm mà nào không hay. Rồi cộng với cái các công đức tu tập nhiều đời đó, khi mà cái ba la mật nó chín muồi thì tự nhiên cũng cái vấn đề đó mà họ hiểu nó theo cái kiểu sâu thẳm, biết nghe hiểu không? Cũng cái chuyện đó, hỏi các vị còn nhớ trong đời các vị có những cái chuyện mà mình biết đã lâu nhưng mà để thấm thía nó phải đợi một lúc nào đó, có đúng không? Có không? Không đó tệ nó mức mà không có. Chứ tôi có rất nhiều chuyện tôi tưởng là tôi đã biết rồi, nhưng mà để thấm thía nó đó, thấm thía mà vô tới tỷ luôn là phải có một lúc đến một lúc đặc biệt nào đó thì tôi mới thấy được. Nó phải nhờ đúng thời điểm đặc biệt nào đó nha. Rồi cho nên là cái giáo pháp của Đức Thế Tôn có những cái khía cạnh rất là đặc biệt, đó là phải tự mình thấy, không nhờ ai thấy giùm. Giáo pháp Đức Thế Tôn có cái hiệu năng gọi là vượt ngoài thời gian, có tác dụng hướng thượng. Hiểu được hiệu vượt ngoài thời gian có nghĩa là hiểu được một cái là hiểu cùng một lúc hiểu hết, thấy đạo có mặt là quả cũng có mặt ngay, thấy được tướng vô thường là thấy được khổ và vô ngã, thấy được khổ lập tức thấy được tập diệt đạo, và thấy được những cái đó lúc nào thì phiền não cũng được cắt đứt ngay lúc đó, tất cả mọi chuyện nó được hoàn tất trong một khẩy móng tay, trong một nháy mắt. Đây là lý do vì đâu được gọi là Akaliko, các bạn nghe kịp không? Bởi người ta mới có câu tu nhất tu muôn kiếp mà nhất thời là như vậy, là chỉ cần duyên lành nó hội đủ. Hôm nay tôi chịu khó tôi hướng dẫn mà con giữ biện lý do rất là đơn giản, đó là trước mắt thấy trớt trớt vậy đó, nhưng mà đâu có một lúc nào đó trong đời, nếu mà ngay trong đời này các vị có duyên biết đâu các vị đi về Miến Điện lúc các vị ngồi thiền các vị nhớ về bài học này cũng có chỗ xài được. Còn nếu không qua đời sau kiếp khác mình gặp gỡ chánh pháp đó, mình học nhanh hơn người khác mà mình không biết vì sao, là vì mình đã từng được là làm quen với nó rồi mà mình không có ngờ. Tôi hỏi các vị có nhiều chuyện không ai dạy mà mình tự biết có không ta? Đừng ép tôi nói nha. Có hết chứ, nhất là mấy chuyện tào lao. Ví dụ như tự nhiên đến một tuổi nào nó tự nhiên biết thương người dân, nó có ai dạy không? Hoặc là có ai hướng dẫn? Hồi đó đi học high school có thích ai không? Có thời tuổi high school có ai không? Cái thích đó có ai dạy không? Hay là tự nhiên cái đó? Dạ? Dạ, đến cái tuổi tự nhiên nó gồm thằng nó hay ngộ ngộ, lúc mà thấy nó ngộ ngộ thấy được rồi đó. Mình nhớ hồi đó mình học lớp 5, lớp 6 nó không có râu, sau lên lớp 8, lớp 10 thấy nó có râu, mình thấy nó cái bộ này nó hơi men. Rồi còn nó cũng vậy, hồi đó nó chơi với mình là nó cứ đá cho người mình, nó xô, nó đẩy mình, mà tự nhiên bây giờ nó bắt đầu nó dập dờ mình, nó bắt đầu nó biết chăm sóc. Có đó ai dạy đi, thì tự nhiên cái tập khí sinh tử nhiều đời dạy cho nó, chứ có ai mà dạy đâu. Thì khi nó có ý nó chăm sóc mình rồi mình cũng bèn có ý chăm sóc cho nó. Nó biết che mưa cho mình thì mình chia nó cốc ngâm mỗi dầm. Rồi bắt đầu hẹn nhau đi gốc phượng, gốc điệp rồi nói chuyện, rồi nó chở đi xe đạp. Từ từ vậy đó. Cho nên bởi tôi nhớ cái thằng đó. Nó học tú tài mà nó chở bà già nữa, đi ngang con dốc. Con dốc trước nhà đó. Bà má nó hỏi ngày hôm qua sao tôi thấy mày chở con Lan mà đi vèo vèo, bữa nay sao mày chở má chậm quá vậy. Cái nó dạy chữ tình luôn luôn, đó là nó nhẹ chữ hiếu. Chữ hiếu nó nặng nên chở má lúc nào cũng chậm. Còn chở nhỏ bồ nó đi rất là nhanh. Vì chữ hiếu đó, nó lúc nào nó cũng nặng, chữ tình nó nhẹ lắm. Nên chở bồ đi lẹ lắm. Thì những cái đó là do ai dạy, là do cái tập khí thiền não ba đời nó dạy. Nha, chứ không ai dạy hết trơn. Nha. Cho nên sáng nay là mình học cái bài kinh này do chính Đức Thế Tôn này giải thích, à, giải thích cho bấm kia nghe. Vì đó là giải theo chú giải, còn bây giờ giải theo chánh tạng này. Rồi xong luôn, khỏi vô luôn. dễ thương chánh phạn, dễ theo chánh phạn. Ở đây Đức Phật ngài giảng theo cái ý của ngài, ngài giảng theo cái ý ngài thì gọn lắm. Ông hỏi gì trước bạch Thế Tôn, thế nào là thiết thực hiện tại, thế nào là vượt ngoài thời gian, có khả năng hướng thượng, vân vân. Thì ngài giải thích thế này: xưa nay do tham, do sân, do si mà chúng sanh làm toàn là chuyện hại mình hại người. Bây giờ nghe được cái giáo pháp của chư Phật rồi thì mình không còn tiếp tục tham sân si nữa, cho nên mình không còn làm, không còn nói, không còn nghĩ cái chuyện có cái tác hại là hại mình hại người nữa. Nói gọn như vậy. Ngài không có giải thích từng chữ như là trong chú giải tôi vừa giải thích, mà ngài giải thích vậy đó. Xưa nay lúc chưa biết đạo thì chúng sanh bị tham sân si chi phối, khiến cho tam nghiệp bất thiện, làm toàn là chuyện hại mình hại người. Nay nghe được chánh pháp rồi thì không có tiếp tục để cho tham sân si nó tác động ảnh hưởng chi phối nữa, thì mình không còn tiếp tục làm chuyện hại mình hại người nữa. Thì ý nghĩa này nó chính là ý nghĩa của toàn bộ cái bài kinh, gọi là tự mình hiểu rồi hiện vượt ngoài thời gian, hiểu năng hướng thượng. Đó là nó giải thích từ trong kinh do chính Phật giải thích nha. Dạ rồi. Rồi như vậy thì toàn bộ nguyên một đoạn kinh dài hai bài kinh liên tục nha. Đoạn bài kinh 53 và bài kinh 54 có nội dung giống nhau nha. Rồi bây giờ tôi giảng qua bài kinh 55. 55 cũng giống nhau luôn, cũng nội dung như vậy luôn. Bây giờ qua nội dung 56. Như vậy các vị nhớ nha, nãy giờ tôi giảng đó, là cùng một lúc ba bài kinh đó. Đây là lý do tại sao tôi mới có cái gan để giảng kinh tạng, là cái chỗ nào trùng tôi chỉ báo trùng nha, xong. Và tại sao có vụ trùng là bởi vì Đức Phật ngài có trường hợp cũng một vấn đề đó mà ngài nói cho ông A ngài nói cách khác, ông B ngài nói cách khác, nhưng mà nội dung là giống nhau. Rồi có trường hợp cũng nội dung đó mà với ông này với ông kia ngài thấy có thể nói giống nhau, càng bèn nói giống nhau, nói trang ngài không có thêm bớt gì hết, một đoạn ngắn hai người đắc quả hết. Đây là lý do vì sao trong kinh các vị coi trong chánh tạng có những cái bài kinh giống nhau y chang về nội dung mà lẫn cách nói. Rồi có những trường hợp giống nhau y chang mà nội dung mà cách nói khác nhau. Rồi có những bài kinh nội dung nói về hai vấn đề khác nhau thì dĩ nhiên cách nói cũng khác nhau. Vậy có ba, tôi nhắc lại, kinh trong các pháp thoại có ba: một là nội dung và cách nói giống y chang nhau. Rồi thứ hai, nội dung giống nhau y chang mà cách nói hơi khác chút đỉnh, như ví dụ ngài sẽ ví dụ khác. Rồi trường thứ ba, cả nội dung lẫn cái câu chữ đều là khác nhau. Thì khi tôi giảng kinh á, là những cái bài cái nào trùng á thì tôi báo cho bà con biết cái này học rồi, rồi tôi bỏ qua. Tôi xuyên tôi nhắc lại, còn hả tôi làm biết báo này học rồi, coi lại kinh gì đó rồi xong nha. Yeah.